9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tạc, chương 20-1, ngây thơ, 1, góc truyện audio.com. Từ ngày cha Tống mất, đã 3 ngày rồi Tống Mạch vẫn chưa ngủ, đêm nay vừa nằm xuống hắn đã ngủ say như chết. Hơn nữa khi Đường Hoan cởi áo ngoài của hắn động tác rất nhẹ nhàng, lại thêm lo lắng đề phòng, chỉ cần Tống Mạch hơi cử động một chút nàng đều sợ tới mức lúc nào cũng sẵn sàng diễn trò được. Cho nên sau thời gian hai ly trà cố gắng, nàng rốt cuộc không còn sợ hãi nữa, thành công cởi được một nửa áo ngoài của đối phương ra. Tuy nói là cởi được một nửa nhưng hắn lại nằm nghiêng sang trái nên một phần áo ngoài mắc bên dưới của Tống Mạch cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn bộ, vì vậy toàn bộ phần trước ngực và sau lưng của Tống Mạch đều lộ ra hết. Đường Hoan lại nằm xuống, dí sát vào người hắn, cảm thụ khuôn ngực cường tráng của ai kia. Đương nhiên, vì trong phòng quá tối nên nàng cũng chẳng nhìn được là bao, ví dụ như hạt đậu đỏ trên ngực hắn, nàng cũng chẳng thể nhìn rõ. Tay nàng dán lên ngực hắn, lòng bàn tay cảm nhận cơ ngực rắn chắc theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Tay Đường Hoan sờ chậm chậm từ từ tiến đến má phải hắn. Tim hắn đập nhịp nhàng khỏe mạnh, bàn tay đặt ở đó cũng khiến lòng nàng thoáng chút không kìm được khẽ run rẩy. Vừa xa lạ, lại quen thuộc. Từng có một Tống canh rừng cũng ôm nàng vào lòng như vậy, hắn không cho nàng sờ mấy bộ phận ở dưới eo nhưng bên trên lại tùy theo ý nàng. Nghĩ kỹ lại, có lẽ bởi vì bị nàng giày vò nên cũng hết cách, Tống canh rừng đành phải thỏa hiệp. Tống nhị thúc thì sao? Bởi vì nàng là chất nữ của hắn, ngay từ đầu Tống nhị thúc đã đối với nàng rất tốt. Thoạt nhìn cứ tưởng lần này đơn giản hơn, nhưng Đường Hoan biết muốn hái được Tống nhị thúc còn khó hơn so với Tống canh rừng rất nhiều. Đáng tiếc cho cơ thể mê người này a, không thể tận hưởng ngay lập tức. Bàn tay nhỏ bé của Đường Hoan sờ soạng bụng hắn một lát, sau đó từ từ mò đến chỗ ở của nhị thúc nhỏ. Nhị thúc lớn đang ngủ, nhị thúc nhỏ cũng ngủ theo, mặc dù vậy cũng không thể khinh thường hình dáng lúc nhỏ của nhị thúc nhỏ nha. Vị trí này rất mẫn cảm, Đường Hoan không dám với tay vào trong sờ, chỉ đành cách một mảnh vải quần lặng lẽ nhéo nhéo. Sư phụ nói thứ này mà lớn lên lúc làm sẽ rất thoải mái. Đường Hoan khóc không ra nước mắt, nàng nghĩ tới hai lần kinh nghiệm Tống Mạch cho nàng. Lần đầu tiên, trước khi đi vào mộng, nàng lỗ mãng ăn nó, đau lắm chứ, nhưng lúc đó mấy phần hồn phách của nàng đã rời khỏi thể xác rồi nên phần hoảng sợ của nàng cũng không thể nào lớn hơn. Đường Hoan còn chưa kịp cảm nhận thêm nỗi đau đó đã nuốt dẫn mộng đan rồi nhanh chóng bước vào giấc mộng thứ nhất. Lần thứ hai, Tống canh rừng dùng khí thế giết người không đền mạng mạnh mẽ xông tới, cảm giác kia, bây giờ nghĩ lại, Đường Hoan vẫn không nhịn được run rẩy. Một lần thể nghiệm đầy đủ kia nói cho Đường Hoan biết, sau khi Tống Mạch nhỏ lớn lên đâm vào rất thoải mái nhưng lúc đầu phải trải qua một cơn đau tê tâm liệt phế đã, mà nàng thì không muốn trải qua thêm lần nữa đâu. Rụt tay lại, Đường Hoan ôm chặt Tống Mạch, mặt dán vào ngực hắn cọ cọ. Nhị thúc ngoan, Tống Mạch ngoan, giấc mộng này cũng tốt, giấc mộng sau cũng được, ta nhất định sẽ đối với ngươi thật dịu dàng, ngươi lại càng phải dịu dàng hơn với ta nha. Ngươi yên tâm, trước khi làm ta sẽ không bao giờ khích bác ngươi nữa, cho nên nếu ngươi còn dám đâm ta như vậy, đừng trách ta sau khi tỉnh lại cứa cho cái cổ thân yêu. Góc truyện audio.com, của ngươi một nhát, Đường Hoan oán hận khẽ cắn môi, cởi bỏ trung y rồi quay lưng về phía Tống Mạch đang ngủ say, đem bàn tay của Tống Mạch vốn đang ở trên lưng nàng nhét vào trong yếm. Hắn mà ngã xuống, sẽ có ngay bàn tay phải ở trong yếm này giữ lấy hắn. Đến lúc này Đường Hoan mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt ngủ. Nhị thúc ơi, nhị thúc, chất nữ rất muốn nhìn xem sáng mai lúc tỉnh dậy thúc sẽ có phản ứng gì. Tương đương, cho dù có mỏi mệt nhưng vì thói quen dậy sớm từ nhỏ, Tống Mạch vừa nghe tiếng gà gáy đầu tiên đã từ từ tỉnh lại. Cảm giác có cái gì không đúng lắm, cánh tay trái thực mỏi, còn tay phải. Hắn theo bản năng nắm lại, vì thế ngón tay thô ráp của nam nhân nắm lấy đỉnh mềm mại của thiếu nữ chưa từng có ai chạm vào, ngón tay khẽ siết ngọc nhũ liền thay đổi hình dạng. Đường Hoan vô ý thức rên một tiếng, mông nhỏ dán lên người hắn, sau khi bất an vặn vẹo hai cái, lại ngủ tiếp hô hấp đều đều. Tống Mạch khiếp sợ vô cùng, mở mắt ra ngay lập tức nhìn thấy cánh tay trắng nõn mịn màng của chất nữ, mà cánh tay màu lúa mạch của hắn đang khoác trên người nàng, trong tay còn nắm. Người như bị lửa đốt, phía sau lưng không ngừng chảy mồ hôi. Tại sao lại có thể như vậy? Tống Mạch run run duỗi bàn tay phải ra, nâng tay, mờ u bàn tay chạm vào yếm nàng, sợ nàng tỉnh, hắn vừa nhanh lại gấp rụt tay ra, không ngờ lại huýt vào nàng, tim đập dồn dập. Tống Mạch nhắm lại, cố ép mình phải bình tĩnh, bàn tay an toàn rút ra khỏi yếm nàng, vừa rời khỏi, hắn nhẹ nhàng thở phào, muốn đứng dậy, lại phát hiện nàng đang gối lên cánh tay trái của hắn, nếu hắn cử động, nàng mà tỉnh thì biết làm sao. Nửa trên của nàng chỉ còn có cái yếm, nhị thúc là hắn thì không biết đã cởi áo ngoài ra từ lúc nào, hai người gần như đã cởi trần, loại tình huống này, nàng sẽ nghĩ về nhị thúc như hắn thế nào đây? Tống Mạch hận mình không thể chết đi, làm sao hắn có thể làm ra loại chuyện này. Hắn không dám động, cố gắng nhớ lại xem hôm qua rốt cuộc mình đã làm cái gì. Nghĩ đến muốn nổ đầu nhưng cũng chỉ nhớ được chất nữ gặp ác mộng nên chui vào lòng hắn, hắn không có cách nào đành ôm nàng rồi ngủ thiếp đi luôn. Xiêm y lúc nào thì cởi ra, thực sự hắn không thể nhớ nổi. Bây giờ nên làm cái gì đây? Cứ để như vậy thì không ổn, chất nữ đã bị hắn hủy đi trong sạch, nếu chất nữ biết có thể nào nghĩ quẩn không? Suy nghĩ giả vờ ngủ chợt lóe qua nhưng nhanh chóng bị Tống Mạch bác bỏ. Hắn quay đầu, hướng lên trên hít sâu hai lần, đầu tiên là dịch eo ra, để cho cây gậy không biết đã nóng lên từ lúc nào của mình rời khỏi mông chất nữ, sau đó mới nhẹ nhàng nhặt lấy trung y của chất nữ, phủ lên vai nàng. Phủ lên vẫn chưa ổn, hắn còn phải mặc vào cho nàng nữa, bởi vì bọn họ ngủ cùng giường, mặc dù là tự chất nữ cởi nhưng sau khi nàng tỉnh lại có lẽ sẽ rất xấu hổ. Tống Mạch không nghĩ cho chất nữ mới là lạ. Nàng không lấy đồng minh hoa, muốn giữ đạo hiếu 3 năm, bọn họ còn sống chung với nhau 3 năm nữa, làm sao có thể? Trời bên ngoài vẫn còn hơi tối, chất nữ có vẻ ngủ rất sâu. Cách chương.